một lần chồng nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa phương sầu lấy. Nàng đẹp tựa ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui, lòng anh sao xuyến. Nàng ngày hay biết chăng anh đã yêu từ lâu. Đôi khi bên em thương anh mà dần lòng đừng nói ra, em còn tim trinh nguyên vương tình sâu chấp nhận. Giờ nụ hồng phai nhạt, em hờn em dối. Chỉ những áng mây lướt nhanh qua trời,

dù gì đi nữa em vẫn mong anh về cùng em, cho anh bao ngày luyến tiếc, anh xa em rồi mơ. Nhớ anh người không thuộc về nguyện cho ngày tháng em đêm như những sớm mai, những nhọc nhằn chẳng quên vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh. Và em lại nhớ những giờ anh đứng chờ trong một mình lặng lẽ, ướt lạnh trong mưa vì em. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sâu đêm bao giờ, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có anh riêng chờ đợi em. Dành hết cho Hãy subscribe. tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời em không quên chân tình dành hết cho anh. Suốt cuộc đời em không quên chân tình dành hết cho người ra đi sẽ quay trở về.